Chị yên tâm, tôi nhất định không che đâu, cho chị xem hết không thiếu thứ gì. Bên trong hoàn toàn im lặng, Miêu Tư Lý tiếp tục dụ dỗ, giống như đang làm tiếp thị. Nhìn được sờ vào xúc cảm còn tuyệt hơn nữa đấy. Chị không thấy đáng tiếc sao? Bên trong vẫn cứ im lìm, Miêu Tư Lý không còn kiên nhẫn, lớn tiếng quát lên. Chuyện quá phận hơn cũng đã làm rồi, cô Cách Cách chị còn giả bộ con gái nhà lành làm gì chứ? Cửa mở, cô Cách Cách từ bên trong bước ra. Miêu Tư Lý lập tức nâng ngực hóp bụng, cười cong cả mắt, trên mặt viết ba chữ thật to: mau nhìn đi. Khóe miệng cô Cách Cách nhếch lên, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Miêu Tư Lý từ trên xuống dưới một lượt. Miêu Tư Lý vẻ mặt chờ mong hỏi: thế nào? Cô Cách Cách không đáp, chuyển từ phía trước Miêu Tư Lý ra sau, sau đó không chút e ngại nhấc chân lên, đá vào mông cô một cú, đẩy cô vào buồng vệ sinh, rồi vỗ tay nói: cô quên rồi à, tôi không hề có hứng thú với con gái. Tắm nhanh lên, tắm xong tôi còn muốn tắm. Cô Cách Cách, Miêu Tư Lý tức giận xoay người, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng trang nhã lịch sự, tựa như cú đá vừa nãy chẳng phải do cô làm. Miêu Tư Lý không cam lòng, đứng xoa mông, con mắt xoay tròn, cười nói: tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian và nước nóng, hay là cùng nhau tắm đi. Nếu cô chưa muốn lên mặt báo, xin mời thu lại đề nghị đáng khinh của mình. Miêu Tư Lý nâng cầm lên 45 độ tự mình suy tư, thay hình ảnh của Marat trong cái chết của Marat đổi thành chính mình, lập tức run rẩy, nhanh chóng đóng cửa lại. Không phải ai cũng có dũng khí giống như Tường Đại Ngọc. Mở ngoặc đơn, bức tranh La Mort de Marat, họa phẩm nổi tiếng của Jacques Louis David về vụ ám sát Jean-Paul Marat trong bồn tắm ở thời kỳ cách mạng Pháp. Đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, nữ diễn viên thị phi nổi tiếng vì bất chấp đạp lên dư luận khi phá hỏng hết mọi hình tượng vốn có của. Góc truyện audio.com, nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, đóng ngoặc đơn, nghe được tiếng đóng cửa cô Cách Cách mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đang đập rất nhanh, sờ mặt một chút, tay thiếu chút thì phỏng, nhỏ giọng mắng một câu: Miêu Tư Lý, cô là đồ đáng chết. Tiếng nước truyền đến, trong lòng càng thấy dạo dực, chẳng biết qua bao lâu mải mê suy nghĩ, cô Cách Cách chợt nghe thấy tiếng gọi của Miêu Tư Lý từ phòng tắm vọng ra. Cô Cách Cách đi đến trước cửa tức giận hỏi: có chuyện gì? Giọng điệu của Miêu Tư Lý giống như ra lệnh: lấy đồ ngủ cho tôi. Cô Cách Cách vứt một cái liếc mắt về phía cửa. Cô nói: tôi lấy, tôi phải lấy sao? Tùy chị thôi, chị không lấy, tôi cứ để vậy ra ngoài. Miêu Tư Lý thật đúng là đi tới cửa, vặn tay nắm. Cô Cách Cách sợ tới mức vội vàng hô: chờ một chút, tôi đi lấy. Cô tuyệt đối tin Miêu Tư Lý sẽ làm đúng như lời mình nói, mặt không đổi sắc chẳng mặc gì bước ra. Miêu Tư Lý đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười. Chị gái này vẫn còn thẹn thùng như trước, dù hung dữ thế nào cũng chỉ là hổ giấy. Cô Cách Cách nhét áo ngủ vào trong qua khe cửa. Miêu Tư Lý nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi. Trên áo ngủ vẫn còn mùi thơm ngát đặc trưng của cô Cách Cách, trong lòng rung động. Khi choàng áo ngủ lên người mới phát hiện cô Cách Cách không mang đồ lót cho cô, đành phải trống trơn mặc vào, nhìn gương rồi thầm than. Tiếc là áo ngủ quá bảo thủ, nếu không sẽ càng hấp dẫn hơn. Mở cửa, bước đến bên cô Cách Cách, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá cô. Chậc chậc, không ngờ sở thích lúc này của chị lại nặng như vậy. Cô Cách Cách nhất thời không hiểu được lời cô nói. Miêu Tư Lý đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẫy mép váy ngủ lên tới đùi, phong cảnh kiều diễm bên trong như ẩn như hiện, rồi nháy mắt mời gọi về phía cô Cách Cách. Em ở trên giường chờ chị. Cô Cách Cách cảm thấy tựa như toàn bộ máu nóng đều xông thẳng lên đầu. Con nhóc Miêu Tư Lý không biết xấu hổ này. Thậm chí cô ta còn chả mặc gì bên trong. Miêu Tư Lý thấy cô Cách Cách đỏ bừng cả mặt, co quắp đứng nguyên tại chỗ, tâm tình lập tức vui vẻ hơn. Thẳng đến khi ngã xuống giường chui vào chăn, mới cười lớn thành tiếng. Chọc chị ấy thực sự quá vui, nhưng cô Cách Cách chỉ bằng một câu, lập tức khiến cho tâm tình cô rơi xuống vực. Miêu Tư Lý, đêm nay cô ngủ sofa, giường lớn như thế này, dựa vào cái gì bảo tôi đi ngủ sofa? Không đi, kiên quyết không đi, đánh chết cũng không đi. Miêu Tư Lý còn nằm ra thành chữ đại, ra chiếm toàn bộ chiếc giường. Đúng một phút trước khi cô Cách Cách từ phòng tắm bước ra, Miêu Tư Lý lặng lẽ đứng dậy, lấy một tấm chăn trong tủ quần áo, đi đến phòng khách co chân uốn gọn người trên ghế sofa. Cô Cách Cách tắm rửa xong liền nhìn thấy Miêu Tư Lý đã nằm trên sofa, vừa lòng gật đầu. Thật ngoan, Miêu Tư Lý duỗi cổ, đáng thương nói. Ngủ sofa không thoải mái chút gì hết, để em ngủ giường đi. Cô Cách Cách thương hại nhìn cô. Cưng à, xóa ngay ý niệm không thực tế trong đầu ấy đi. Cưng cũng biết điều đó là không thể. Miêu Tư Lý tiếp tục dùng kế lui để tiến, nói. Em hứa với chị, mặc kệ chị có quyến rũ em như thế nào, em cũng sẽ không chạm vào chị. Vậy được chứ, mặt cô Cách Cách lập tức lạnh băng, không nói lời nào, trở về phòng ngủ, đóng mạnh cửa rung khắp nhà, thể hiện sự phẫn nộ. Miêu Tư Lý thè lưỡi, chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, làm chi giận dữ vậy. Cô Cách Cách, góc chuyện audio.com, ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà màu trắng chậm rãi hiện lên một khuôn mặt rõ nét hơn trước rất nhiều. Mà giờ phút này, người mang khuôn mặt ấy chỉ cách cô một bức tường, thậm chí cô còn có thể nghe được cả tiếng tim đập và hít thở của người kia, một cảm giác chân thật đến khó tin. Miêu Tư Lý, người con gái mà cô đã dùng thời gian 5 năm để cố gắng quên lãng, lại không chút báo trước đến bên cạnh cô một lần nữa. Cảm giác mất đi rồi lại có được thực sự quá tốt đẹp, có điều đây lại là việc cô chẳng hề muốn, bởi vì cô không thể chịu được nỗi đau đớn giày xéo tim gan kia thêm một lần nào nữa, sự giày vò này tưởng chừng như có thể giết chết cô. Cô Cách Cách tức giận nhảy phát từ trên giường xuống, vọt tới phòng khách kéo cô gái đang ngủ trên ghế sofa lên, dùng hết sức lay thân thể kia, hỏi dồn. Miêu Tư Lý, cô là đồ khốn khiếp, tại sao lại quay về làm gì? Cách Trương.